Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn, tôi cứ nghĩ cuộc sống có thể tiếp tục như thế này một thời gian nữa. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy một tài khoản quen thuộc trong tin nhắn riêng. Tính đến thời điểm này, đã gần 8 tháng kể từ khi tôi tiếp tục sự nghiệp nghiệp dư của mình. Cho ra gần 10 tác phẩm. Trên nền tảng này có mấy chục vạn fan. Tôi cũng không biết họ đang nghĩ gì. Những bài hát của tôi được nhiều người cover và ngày càng trở nên phổ biến. Bởi vì các ca khúc đều là những tác phẩm không thể tìm thấy trên các nền tảng khác. Hơn nữa vì tôi phát hành tác phẩm quá nhanh nên một số người nghi ngờ rằng tôi có studio đứng sau. Họ không biết rằng khi tôi vui vẻ yên ổn thì ham muốn sáng tạo của tôi rất cao. Đôi khi đang nằm trên giường mà có ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tôi liền ngồi dậy viết lời bài hát. Tôi nhìn thấy một tài khoản chính thức trong tin nhắn riêng ở hậu đài. Là đoàn phim mà tôi đã làm việc trước khi rời khỏi giới. Cũng là đoàn phim mà Giang Nhất Minh hiện là nam chính. Họ muốn mua bản quyền một trong những bài hát của tôi để sử dụng làm ca khúc chủ đề cho một bộ phim truyền hình. Không bê, án, tin nhắn đã đọc, không trả lời. Một ngày sau, tài khoản kia lại gửi một tin nhắn khác, thậm chí còn báo giá không quá cao cũng không quá thấp. Hẳn là để chỗ để tôi tăng giá. Tôi vẫn không muốn trả lời. Hai ngày tiếp theo, tài khoản đó vẫn kiên trì nhắn tin cho tôi, nâng giá cao hơn lần trước, nhưng tôi không hề ao động. Cùng lúc đó tôi nhìn thấy tin nhắn của người khác ở hậu đài. Tôi không tin lắm nên bấm vào xem trang cá nhân. Chính là người đó, đó là một ca sĩ nổi. Trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau trong công việc, nhưng mối quy, an hát, ệ của chúng tôi ở mức bình thường và có lẽ cậu ta hơi có thành kiến với tôi. Dù công khai hay sau ánh đèn cậu ta đều lạnh nhạt với tôi. Nhưng cậu ta có chút tài năng nên có thể trông kiêu ngạo trong mắt mọi người. Điều cậu ta hỏi trong tin nhắn là các bài hát của tôi có phải là nguyên bản hay không. Cậu ta muốn trả tiền bản quyền và hát một trong những bài hát đó. Và muốn nhờ tôi viết một bài hát cho. Tôi vẫn chưa trả lời. Lý do rất đơn giản. Cậu ta không thích tôi và tôi cũng không thích cậu ta. Chắc vì tôi không trả lời lại nên cậu ta cũng tiếp tục gửi tin nhắn mới như đoàn phim. Hơn chục tin nhắn và lời lẽ có vẻ khá khiêm tốn, không hề giống những gì tôi từng thấy trước đây. Nhưng tôi lười nhấn vào. Thậm chí còn có một tác phẩm mới được cập nhật. Nằm ở trong thôn đã lâu. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài đi dạo. Trong thôn có rất nhiều người già và trẻ em. Hầu hết thanh niên đều đã ra ngoài làm việc. Thỉnh thoảng tôi đến nhà ai đó để giúp chuyển đồ đạc. Hôm nay đi ngang qua một ngôi nhà trong thôn, tôi nghe thấy có tiếng khóc từ trong nhà vọng ra. Người trong thôn không có thói quen đóng cửa. Tôi nhìn vào thì thấy Trần Tẩu đang khóc. Chị một mình ở nhà nuôi hai đứa con, còn chồng thì đi làm bên ngoài. Có hàng xóm ở gần đó nên tôi tiến đến hỏi thì đối phương tỏ ra thương hại. Con gái nhà họ mấy hôm trước đi học bị bệ. NS được đưa vào bệ. NS viện, cô bé được chẩn đoán là bị suy thận. Nếu phẫu thuật thì ít nhất cũng mấy chục vạn. Nhà họ nào có nhiều tiền như vậy? Thành tích của con bé tốt như thế. Nhưng thật đáng tiếc, đừng nói chuyện nhà có tiền hay không. Dù có cũng chưa chắc có thể đợi đờ si ân. Uồn thuận, nhưng không có tiền thì mọi thứ đều vô ích. Hai vợ chồng đều đã kiểm tra xem thận có tương thích không nhưng không phù hợp. Con trai họ mới 10 tuổi nên về nguyên tắc là chưa đủ tuổi hiến tặng. Trong gia đình cũng có người thân nguyện ý cấy ghép nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai phù hợp. Nếu không được cấy ghép, cuộc đời của cô bé coi như xong. Trần Tẩu khóc lóc thảm thiết, con trai bên cạnh cũng khóc. Nhưng cả thôn có muốn quyên góp tiền cũng không đủ, chứ đừng nói đến chuyện có bằng lòng hay không. Ở đây quá nghèo, ngôi nhà tôi ở là một trong số ít ngôi nhà trong thôn có máy điều hòa nên có thể bây giờ tôi được xem là người giàu có trong mắt họ. Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc, nghĩ đến số tiền hiện tại mình còn mấy chục vạn, không ngờ đến bây giờ tôi vì tiền mà phải suy nghĩ. Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng lấy điện thoại ra và trả lời tin nhắn của Châu Kỳ trên nền tảng. Xin chào, chúng ta có thể nói về việc hợp tác. Không phải cậu ta muốn tôi viết nhạc sao? Tôi liền nhỏ lông cừu cậu ta. Không biết có phải cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại cả ngày không mà chỉ sau vài giây tôi gửi cậu ta đã trả lời ngay. Xin chào, vô danh lão sư. Cảm ơn anh đã trả lời. Đây là thông tin liên hệ của studio của tôi. Anh có thể vui lòng thêm bạn bè không? Tôi đã thêm bạn bè với studio và lập tức được chấp nhận. Sau khi thêm thông tin liên lạc, studio của Châu Kỳ nhanh chóng tạo ra một nhóm. Trong đó có lẽ là nhân viên và Châu Kỳ. Chúng tôi bắt đầu nói về chuyện hợp tác. Tôi biết giá sáng tác hiện nay là bao nhiêu và tôi báo giá gần như theo giá của ca sĩ Lưu Lượng. Giá hơi cao nhưng tôi cần tiền gấp nên đương nhiên bắt được cừu liền nhổ lông. Có lẽ Châu Kỳ thật sự thích. Cậu ta không hề mặc cả. Đương nhiên tôi không thể tiết lộ thân phận của mình. Tôi không đồng ý bất kỳ yêu cầu phỏng vấn nào từ studio của Châu Kỳ. Thẻ dùng để chuyển tiền là của Trần Tẩu. Cán bộ thôn sẵn sàng phối hợp nói rằng số tiền quyên góp là của những người tốt bụng bên ngoài. Studio của Châu Kỳ có lẽ đã nghi ngờ về thân phận của tôi. Tôi cũng không muốn tiết lộ điều gì nên trông giống một kẻ ào. Bọn họ chuyển số tiền đặt cọc đầu tiên đến. Tôi tranh thủ thời gian viết nhạc theo yêu cầu của họ. Vài ngày sau, tác phẩm đã được gửi đi. Chắc họ không ngờ lại nhanh như vậy. Sợ tôi đạo lời và nhạc của người khác. Nhưng Châu Kỳ lại rất thích. Cậu ta thật sự rất thích những gì tôi viết. Sau đó còn bí mật thêm thông tin liên lạc của tôi bằng tài khoản cá nhân. Tôi cũng không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Muốn bài hát thì dễ. Chỉ cần đưa tiền là được chứ nịnh nọt tôi cũng chẳng ích gì. Mặc dù bây giờ tôi không cần dùng nhiều tiền nhưng chuyện xảy ra với Trần Tẩu đã nhắc nhở tôi. Nếu một ngày thiết bị của tôi bị hỏng hay có trục trặc gì thì sẽ phải cần tiền. Lùi lại vạn bước, nếu mình không cần tiền thì sẽ luôn có người cần tiền. Tôi không muốn một ngày nào đó thấy ai đó cần giúp đỡ nhưng bản thân không có tiền. Hãy nhìn xem. Dù là trong thâm sơ cùng cốc, tiền vẫn phải được sử dụng đến. Cách chương.